Thế giới tiên hiệp, chương 805. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xuất hiện ở trước mặt mình liên miên sơn mạch, Diệp Vân có thể rõ ràng cảm nhận được này bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu mà đến linh khí. Cũng là cảm thấy nhiều người như vậy tới đây tiên đạo tông trông thật là không có làm sai. Vẻn vẹn là này bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu linh khí nồng nặc, chính là đủ để nghiền ép hạ phần lớn môn phái. Mà ở Diệp Vân nhìn xuất hiện rất nhiều tu sĩ thời gian. Người sau mặc dù không biết Diệp Vân, nhưng cũng là đối với Diệp Vân ôm lấy nụ cười. Lại đi bắt đầu tái hiện cùng đối phương nói chuyện phiếm. Mà Diệp Vân đang nhìn chung quanh lục cảnh thời gian, không khỏi chép tặc lưỡi. Những này cũng đều là một ít xa hoa linh tài. Chính là những này đảm nhiệm làm nền dương liễu đều là cực tốt chế tạo linh lực ba chờ linh tài. Mà số lượng nhiều như vậy bị trồng trọt ở trong dãy núi, tốn hao linh thạch thật là một cái cực kỳ con số kinh khủng. Không để ý này sinh ra linh lực mức độ đậm đặc, nhưng là xa xa không có ở sao bên trong thần điện chính mình cảm ngộ phải nhiều. Bởi vì sao bên trong thần điện cùng tiên đạo tông bên trong thánh phẩm chỗ tu luyện có quan hệ. Vì lẽ đó linh khí mức độ đậm đặc mới là sẽ để Diệp Vân cảm thấy kinh ngạc. Mà nhìn những địa phương khác linh lực mức độ đậm đặc, nhưng là có chút tiểu vu gặp đại vu, nhưng vẫn muốn so với phần lớn môn phái muốn cao hơn rất nhiều. Nhìn phía xa phong tình, Diệp Vân trong lòng chậm rãi thư thích không ít. Đồng thời trong lòng cũng là nhiều hơn mấy phần thỏa mãn cảm giác. Nếu như có thể mỗi ngày như thế, ngược lại cũng đúng là không uổng phí những này tổn hại tốn thời gian. Bất quá ở xinh đẹp cảnh sắc trước sau đều là sẽ có nhìn chán một ngày. Chờ đến vào lúc ấy, nếu là ở cưỡng cầu đến xem, chính là sẽ thêm ra mấy phần cảm giác chán ghét cảm thấy. Tuy rằng Diệp Vân cũng không có làm thêm bất kỳ cân nhắc, nhưng ở trong mắt chính mình, bây giờ ánh nắng ban mai cảnh sắc đã là đủ để chính mình nghỉ ngơi. Cảnh sắc ngay cả là mỹ lệ như tranh vẽ. Bất quá giờ khắc này nếu là không có một bình rượu ngon làm nền, tóm lại là thiếu đi một chút gì. Nhìn Diệp Vân đã là lâm vào thưởng thức bên trong, lão tổ lặng lẽ cười nhắc nhở. Bất quá ngươi chắc cũng là biết lão tổ tính cách của ta. Này cảnh sắc ngay cả là không sai, nhưng vẫn là thiếu nhiều lắm đáng giá trở về chỗ đồ vật. Hơn nữa ngươi như là đến rồi lão tổ tuổi tác của ta, thì lại càng là sẽ muốn lặng lặng hồi ức lúc đó cùng rất nhiều bạn tốt mạo hiểm sự tình. Xông quá một lần lại một lần cấm địa, tuy rằng khó tránh khỏi sẽ có tổn thương, nhưng tương tự là đáng giá ăn mừng. Hồi ức sẽ chỉ là khiến người ta sâu sắc cảm nhận được mình vô lực. Nếu thật sự có như vậy một ngày, không biết năm tháng nào rồi. Diệp Vân trong lòng thất vọng. Mình bây giờ cũng là tranh thủ lúc rảnh rỗi, đã là trong lòng thỏa mãn cực kỳ. Trên người mình cũng không phải là không có trọng trách, mà là trọng trách này có chút quá mức trầm trọng. Mình bây giờ nhưng không muốn đi tiếp thu mà thôi. Giết ma thần, phong yêu tộc, những chuyện này đều là Diệp Vân phải làm sao? Ở trong mắt chính mình, là cùng không phải, cũng chỉ là trong một ý nghĩ. Mà này nhất niệm, có thể là một tiếng niềm tin, tương tự có khả năng là nhất thời thay đổi. Diệp Vân không muốn biết chính mình cuối cùng sẽ trải qua cái gì, nhưng chỉ là muốn để cho mình rõ ràng sau này sự tình, chỉ là hy vọng chính mình sẽ không hối hận liền đủ để. Chỉ là hy vọng sau này hồi ức không để cho ta khổ sở. Chỉ là điểm này yêu cầu. Còn là hy vọng có thể được thỏa mãn. Mà cũng không phải là tuyệt đối phủ quyết. Thương xót thưởng thức qua sau, Diệp Vân trong lòng nhiều hơn mấy phần hẳn có giác ngộ. Nhưng tương tự cũng không phải là cái gọi là hoàn toàn lý giải. Chính mình cần phải đi đường, nhưng là có thêm một quãng thời gian rất dài. Tiên đạo tông thi đấu sự tình, hẳn là không lâu phía sau thì sẽ cử hành mới đúng không? Diệp Vân nhớ tới chính mình hiện ngay đầu tiên phải hoàn thành sự tình. Trong lòng không khỏi nở nụ cười. Đây chính là chính mình tại này tiên đạo tông bên trong lần đầu tiên nhậm chức. Như là xử lý không tốt, khó tránh khỏi sau đó sẽ có một ít người âm thầm nghị luận chính mình. Vì lẽ đó trận chiến này, đích thật là muốn đánh tốt mới được. Diệp Vân, nghe Thanh Ly nói ngươi không phải đang bế quan mà. Làm sao đi tới nơi này? Nghi hoặc không hiểu âm thanh. Ở Diệp Vân quay đầu nhìn về thời gian. Nhìn Thủy Linh Linh cùng Thủy Doanh Doanh không rõ hướng chính mình đi tới. Mà Diệp Vân đang nhìn hai nữ thời gian. Cười nhạt nói. Quá mức buồn bực. Muốn đi ra đi tới. Khanh khách. Nhân ra sớm nói đúng là qua tu luyện chuyện như vậy vẫn là phải có lòng mà. Buồn bực đầu tu luyện sẽ chỉ là hoàn toàn ngược lại. Người nhìn Diệp Vân đều là đồng ý Linh Nhi câu này danh ngôn chi lý nha. Nhẹ nhàng sau đó cũng không thể ở cưỡng bức Linh Nhi buồn rầu đầu tu luyện. Nếu không đối với Linh Nhi cả người đều là sẽ thật không tốt. Nhìn Diệp Vân cũng là bởi vì tu luyện quá mức nặng nề ra đến lấy hơi thời gian. Thủy Linh Linh cười đắc ý nói. Linh Linh có thể thì không được. Diệp Vân có thể là bởi vì bế xong xem xét đi ra buông lỏng. Linh Linh nhưng là ở vẫn thả lỏng. Cũng không biết tại sao. Gõ nhẹ một cái Thủy Linh Linh đầu. Đang nhìn Thủy Linh Linh phồng lên miệng chừng chính mình thời gian. Thủy Doanh Doanh vuốt ve muội muội mình tóc dài. Ôn nhu cười nói. Nói rồi nhiều như vậy. Còn chưa phải là cự tuyệt Linh Nhi yêu cầu. Nhẹ nhàng thật là xấu nha. Thủy Linh Linh bất mãn thì thầm vài câu sau. Đột nhiên nghĩ lên hai người mình phải nói cho Diệp Vân sự tình. Vội vàng nói. Tuy rằng chuyện này muốn sớm nói cho ngươi biết. Bất quá Thanh Ly là chết sống cũng không muốn chúng ta quấy rối ngươi. Cũng là đem chuyện nào trì hoãn. Ngươi chính là nhanh đi tiên đạo điện bên trong đi. Nơi đó hình như là ở truyền chuyện của ngươi. Hơn nữa mặc dù có trưởng môn áp chế. Nhưng thật giống những lão gia hỏa kia đều cũng có chút không nhẫn nại được. Mà Thủy Doanh Doanh cũng là gật gật đầu. Cau mày nói. Bọn họ đối với ngươi trở thành trưởng lão sự tình cũng là có nhiều chối từ. Tuy rằng ở bề ngoài là muốn để trưởng môn cùng đại trưởng lão tạm thời không muốn vội vã như vậy ở định luận. Một phương diện cũng là muốn để cho ngươi triệt để không biết tạo thành đối với sự uy hiếp của bọn họ. Dù sao ngươi tuy rằng cảnh giới không cao, nhưng cũng là có thể phân đi tiên đạo chi thạch. Tin tưởng bọn hắn phần lớn người đều là sẽ không đồng ý ngươi trở thành trưởng lão. Thật đúng là có chút ngoài ý liệu phiền phức. Tuy rằng nguyên bản muốn chờ chuyện này kết thúc sau đó mới cố gắng giải quyết. Nhưng hiện tại xem ra, ta cần phải suy tính một chút đưa bọn họ đều dưới áp chế mới được. Nghe được hai nữ đối với thiện ý của mình lời nói. Diệp Vân trong lòng nguyên bản chính là sẽ biết đám người kia đối ép xét VP8T với mình trở thành trưởng lão chuyện này sẽ có kháng nghị. Nhưng cũng là không nghĩ tới bọn họ sẽ kháng nghị nhanh như vậy. Bất quá bây giờ nghĩ đến lời. Như là đợi đến tiên đạo tông thi đấu phía sau đang kháng nghị. Cũng là khó tránh khỏi sẽ bị Trầm Trọng Dương cùng Mộc Chi tìm những thứ khác lấy cớ để lừa đảo được. Cho nên bây giờ thời cơ, không chơi không sớm, vừa vạn, mà Diệp Vân nguyên bản chính là muốn phải đi xem một hồi những người này. Đồng thời cũng là có chút ngạc nhiên rốt cuộc ai đối với mình có lớn như vậy địch ý. Muốn biết mình ở đây hẳn là không có chọc giận quá càng nhiều người. Như vậy đối với mình ôm có địch ý lời, có hay không bản thân chính là cùng mình có quan hệ. Còn là nói. Đối với mình sẽ phân đi tiên đạo chi thạch chuyện này. Có mãnh liệt tới cực điểm không cam lòng. Những chuyện này, Diệp Vân mặc dù là rõ ràng. Nhưng là vẫn cứ tin tưởng Trầm Trọng Dương sẽ vì chính mình tới làm ra giải thích. Bởi vì mình hiện tại cũng còn là có không nhỏ phân lượng. Dù sao cũng là cùng hai nữ có cực tốt quan hệ. Cũng là đối với lần này trợ giúp chuyện của bọn họ. có Minh Sắc nghiêng về bọn họ. Vì lẽ đó Diệp Vân tự nhiên sẽ tin tưởng Trầm Trọng Dương sẽ trợ giúp chính mình đè xuống. Bất quá mình bây giờ xem ra, nếu là mình không ra gặp mặt gặp những người này lời. Nói vậy bọn họ lần này mặc dù biết bị đè xuống, nhưng hiển nhiên cũng chắc là sẽ không giảng hòa. Chính mình hiểu rất rõ những này cái gọi là tham lam người. Nhưng phàm là vì toàn bộ Tiên Đạo Tông tốt người, lại là thế nào ngay cả gặp một mặt cũng không từng biết được. Chính là quyết định đem này chưa bao giờ che mặt trưởng lão bỏ. Hơn nữa Trầm Trọng Dương cũng còn là nói với bọn họ quá chính mình đem Biển Dung Nham Vương loại này địa tiên cảnh bát trọng đại yêu vương giải quyết. Sự tình đã là như thế thời điểm, những người này đều là không muốn cho mình một lần cơ hội chứng minh. Ngược lại cũng đúng là để chính mình có chút bất ngờ buồn cười. Những người này nhìn tới vẫn là đối với thực lực của tự thân quá mức tự phụ. Cho rằng những năm này nhân tộc thế lực đúng là đã đạt đến cái gọi là có thể chính diện cùng yêu tộc. Ma tộc đối kháng trình độ, nếu không phải là trong lúc này ra chút vấn đề. Tuy rằng Diệp Vân không muốn tin tưởng, bất quá xuất hiện nội gián này một chuyện vẫn là quá mức khó mà tin nổi. Bởi vì Tiên Đạo Tông bên trong trưởng lão đều là trải qua tầng tầng sàng lọc. Tuy rằng không phải sẽ vì người phàm ra mặt bảo vệ, nhưng cũng là sẽ vì môn phái vinh quang mà tiến hành phấn đấu. Mà chuyện hục hặc với nhau, có phải là so với dĩ vãng đều là càng nghiêm trọng. Đây cũng là để Diệp Vân đối với có hay không sẽ có người tới ở đây khích bác ly gián. Mà có mấy phần không thể nhận thức quen thuộc. Nếu là thật như thế, sợ là mình sau này cũng là phải cẩn thận một chút. Miễn cho bị những người này thật sự ám toán hại mất. Bởi vì Diệp Vân minh bạch những người này đối phó lên nhân tộc đến. Xa xa so với ma tộc cùng yêu tộc cùng vì thuận buồm xuôi gió. Được rồi, các người đã hai người đều là đã đem nói tới loại trình độ này. Ta như là không đi gặp một chút những này cái gọi là Tiên Đạo Tông trưởng lão. Chẳng phải là sẽ phá hoại quy củ à? Diệp Vân nhìn Thủy Linh Linh cùng Thủy Doanh Doanh đối với mình lộ ra lo lắng. Bật cười nói, vẫn là câu cách ngôn kia. Cho ta một chút lòng tin được không? Như là các ngươi như vậy lo lắng lời của ta. Chính ta đều là sẽ vì tiền đồ của ta mà cảm thấy sợ sệt. Khanh khách, đó chính là cho ngươi một cái to lớn quan tâm được rồi. Bất quá vẫn là lượng sức mà đi đi. Tuy rằng Tiên Đạo Tông dài vị trí cũ hết sức mê người. Nhưng nếu Diệp Vân ngươi đã là chiếm được Tiên Đạo Chi Thạch, cũng chính là không có cần phải ở khốn thủ tại chỗ này mới là. Thủy Linh Linh nghe Diệp Vân lời nói sau, yêu kiều cười vài tiếng. Sau đó hiếu kỳ nói, lấy Linh Nhi hiện tại đối với ngươi nhận thức, ngươi hẳn không phải là quá thiếu hụt tuyệt phẩm tiên khí cùng tiên linh chi thạch người đi. Hơn nữa thiên địa linh tài ngươi cũng là thường thường lấy ra. Nói vậy tích chữ là cực kỳ xa hoa mới là. Bất quá cuối cùng rồi sẽ hữu dụng sau một ngày. Điểm này Linh Nhi ngươi cũng có thể rõ ràng mới là. Trên đời này nơi nào có tiền tiêu không hết tiền đây. Tóm lại là muốn từng bước đi tìm tầm đích. Như là vẫn ngồi ăn không sơn. Chẳng phải là quá mức cảnh giác chi con ếch sao. Diệp Vân cười đối với Thủy Linh Linh nói. Chính mình chưa bao giờ là đối với tự thân của cải lớn đến mức nào mê muội. Ngược lại là bình thản ở nhiều một chút. Tuy rằng vừa mới bắt đầu lấy được thời điểm sẽ có rất nhiều khó mà tin nổi. Nhưng rất nhanh cái cảm giác này chính là cũng sẽ bị hòa tan xuống. Vì lẽ đó Diệp Vân cũng không có đối với này có quá nhiều quyến luyến. Có thể có bao nhiêu thực lực, chính là tiêu tốn bao nhiêu của cải. Lượng sức mà đi chuyện này, chính mình cũng là ở thời khắc làm tốt. Nhưng là cũng không phải là vẫn luôn là như vậy. Tóm lại là có tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm. Chuyện như vậy, giống như mình là đã làm nhiều lần. Khà khà, bất quá ngươi bây giờ tuyệt thế tiên linh chi thạch đúng là nhiều đến không xài hết. Cần gì phải quan tâm cái kia chút răng đầu tiểu lợi đây? Này tu di bảo tàng bên trong thu được bảo vật đều là đủ lão tổ tùy ý không ít năm tháng. Nếu như bị ngươi như thế bảo quản quý trọng lời, ta sợ là đời này đều không có cơ hội toàn bộ lãng phí rồi. Lão tổ nhìn Diệp Vân lộ ra nụ cười, không khỏi có chút kháng nghị nói. Bất quá tiểu tử ngươi hẳn là cho lão tổ ta làm vài cây tí tương quà. Lão tổ nhưng là vẫn luôn đối với nhắc tới. Loại trái này hẳn là cái kia chút quý giá rượu ngon nhất định phải đi. Tuy rằng vài cây hẳn là có thể cho ngươi làm qua đến. Nhưng nếu là quá nhiều, ta pháp bảo chứa đồ khó tránh khỏi sẽ trồng trọt không tới những này. Huống hồ muốn những thứ đồ này cũng bất quá là vì thỏa mãn của ngươi ham muốn ăn uống. Nhiều năm như vậy đều nhẫn nại đi qua. Tướng tin cũng là sẽ không quá kém mấy ngày nay. Trong lòng truyền tới là lão tổ tiếng kháng nghị. Diệp Vân nhịn không được bật cười. Chính mình cũng không phải là không muốn cho lão tổ làm ra. Mà là này tí tương quả mặc dù là thú vị. Nhưng chung quy là đối với mình không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Mà hết thảy này như là đều giao cho lão tổ đến dọn dẹp. Diệp Vân cũng là tin tưởng mình sau này pháp bảo chứa đồ bên trong có thể sẽ nghênh đón một mảnh hỗn độn. Mà cũng không phải là giống bây giờ như vậy ngay ngắn rõ ràng. Vì lẽ đó ở Diệp Vân nhìn lão tổ lợn đâu so với yêu cầu mình chiếm được đại lượng tí tương quả cây thời gian. Cũng là mượn miệng qua loa. Kỳ thực trong lòng vốn là không chuẩn bị vì là người sau chuẩn bị tí tương quả. Chính là chỉ có thể nghe lão tổ lại nhải lời nói. Ai, lão tổ thật sự chính là đáng thương. Nguyên bản chính là này phó chim bộ dáng. Vẫn là liền tâm nguyện cuối cùng đều thì không cách nào thỏa mãn. Thật sự là có chút quá mức bi ai. Muốn không hôm nay ta còn là bị tiểu tử ngươi bắt nạt. Chẳng lẽ là ta thật sự đã làm sai điều gì? Ở Diệp Vân trong lòng liều mạng nhắc tới. Phảng phất là Diệp Vân không đồng ý chính mình chính là sẽ vĩnh viễn sẽ không nghỉ. Mà Diệp Vân cũng là cười nhạt vài tiếng. Nhưng là không nói lời nào. Chỉ là đơn giản khuyên bảo lão tổ vài câu sau. Chính là lên đường cùng hai nữ cộng đồng ly khai. Chỉ lưu lại hạ lão tổ một người đang kháng nghị bất mãn. Mà Diệp Vân trong lòng đồng thời cũng là muốn nhìn một chút. Này tiên đạo tông trong trưởng lão. Đến tột cùng đều là một ít người thế nào. Như là tập thể đều là như vậy ngu muội rốt nát lời. Có hay không đối với toàn bộ tiên đạo tông tới nói. Quá mức đáng tiếc. Tông chủ, một cái địa tiên cảnh một tầng tiểu tử đến làm trưởng lão. Mặc dù là có giết chết biển dung nham vương loại này công lao lớn. Nhưng nếu là ngài cố ý như thế. Có thể hay không đối với chúng ta những này các trưởng lão khác có quá nhiều bất công. Phải biết chúng ta ở trở thành trưởng lão thời điểm. Nhưng là trải qua không biết bao nhiêu đau khổ. Đặc biệt là đối với môn phái càng là trung thành tuyệt đối. Ngài cùng đại trưởng lão tìm một người ngoài đến làm trưởng lão. Cách làm như vậy, có phải là hay không để cho chúng ta quá mức hàn tâm? Uy nghiêm bên trong đại điện. Một tên thân mang hoa y ông lão chính nhất mặt nghiêm túc cùng trầm trọng dương đối lập. Mà lão giả lời nói này cũng là đưa tới không phải là người cộng hưởng. Dồn dập gật đầu tán dương. Ai, như không phải chuyện xảy ra quá đột nhiên. Chúng ta cũng thì không muốn. Hắn không chỉ có là có đánh giết biển dung nham vương loại này công lao. Phòng ấn đó yêu tộc công lao. Có lúc đó làm sao bình luận đây? Như nói là các vị liền đứa nhỏ này trấn thủ thông thiên tháp loại điều này ngày đại công tích cũng là muốn sơ lược. Vậy ta đây đem xương già ngược lại là phải nhìn. Các ngươi là làm sao đem Diệp Vân trưởng lão chức vị bãi miễn? Đang lúc mọi người nghị luận hả? Một tên đồng dạng tuổi già ông lão tóc trắng nổi giận nói. Mình là không nghĩ tới tông chủ đều là làm ra lựa chọn như vậy. Này đám xương già lại còn là bỏ phiếu phản đối. Tuy rằng Diệp Vân gia nhập sẽ để cho bọn họ giảm thiểu một bộ phận tiên đạo chi thạch. Nhưng bọn họ ngoại trừ mang đầu chất vấn hai người kia đạt tới địa tiên cảnh 9 tầng ở ngoài. Còn lại đơn giản đều là địa tiên cảnh 8 tầng trung cấp gia hỏa. Chính mình này địa tiên cảnh 9 tầng xương già đều là tán thành Diệp Vân. Không nghĩ tới bọn họ vẫn là như vậy bị lợi ích làm mê muội làm ra chuyện như vậy. Để ông lão tóc trắng trong lòng không khỏi trào hiện lửa giận. Hình lão, lời cũng không phải ngươi nói như vậy. Phải biết chúng ta cũng không phải là bởi vì tiên đạo chi thạch nguyên nhân. Càng nhiều hơn chính là vì môn phái mà cân nhắc sự tình. Ngài như là nghĩ một hồi để một tên gì tư lịch cũng không có người trở thành trưởng lão. Có phải là hay không sẽ để môn hạ đệ tử sản sinh các loại chê trách? Chuyện như vậy vẫn là phải nhiều thêm cân nhắc. Nhìn ông lão tóc trắng sự phẫn nộ. Dẫn đầu hai tên ông lão trong lòng tự nhiên vô cùng kiêng kỵ. Bọn họ mặc dù là mượn ma giới ma nguyên lực tấn thăng làm địa tiên cảnh 9 tầng. Nhưng nếu là thật cùng loại này địa tiên cảnh 8 tầng tột cùng ra hỏa đánh. Còn thật bất hảo nói. Bởi vì bọn họ bây giờ lên cấp chẳng qua là về sức mạnh chiếm được đột phá. Mà nếu là thật cùng loại này lĩnh ngộ sâu đậm thiên địa quy tắc tu sĩ đến giao chiến. Coi như là cuối cùng có thể miễn cưỡng thắng lợi. Bị tổn thương cũng là cực kỳ khủng bố. Thậm chí là sẽ tống táng chính mình cả đời tu đạo cuộc đời. Vì lẽ đó mặt đối với lão già phẫn nộ. Bọn họ cũng đã làm cười không nói lời nào. Mà là đem đầu chuyển hướng trầm trọng dương. Muốn nhìn một chút hắn là như thế nào nói. Như là hắn đồng ý hai người mình quan điểm. Như vậy một lần này tiên đạo chi thạch đã không có đại trưởng lão. Hai người bọn họ liền là có thể lũng đoạn đại đa số sản lượng. Đến thời điểm trong lòng bọn họ ý nghĩ, chính là mượn tiên đạo chi thạch đem chứa đựng tiến vào mình tiên pháp bên trong. Trở thành địa tiên cảnh 10 tầng tồn tại. Đến rồi vào lúc ấy, toàn bộ tiên đạo tông còn chưa phải là tùy ý tự làm chủ. Bất quá bọn hắn đồng dạng là sẽ không dễ dàng đạp lên trầm trọng dương địa vị. Không nên nhìn chính mình chờ nhìn so với trầm trọng dương muốn già hơn rất nhiều. Nhưng chân chính tuổi tác sợ là phải xa xa nhỏ hơn trầm trọng dương. Người sau đã là hơn 1 vạn tuổi. Mà nhóm người mình coi như là gộp lại. Cũng bất quá là vừa mới chạm đến 10.000 chữ. Xa xa không sánh được người sau gốc gác hùng hậu. Thậm chí bọn họ đều đang hoài nghi như không phải thiên địa phát sinh dị biến. Hắn đến tột cùng có được hay không đột phá tới thiên tiên cảnh giới. Tuy rằng sau cùng tranh đấu là rời đi ở tiên ma phía trên chiến trường. Nhưng vừa mới bắt đầu xung đột chính là ở linh diệu đại lục bên trên. Đến cuối cùng hỗn loạn giao chiến thời gian. Mới là bị ép chuyển tới tiên ma chiến trường. Nếu không toàn bộ linh diệu đại lục sợ là sẽ phải trong nháy mắt bị ba bên sinh ra gợn sóng tan vỡ tan rã rơi. Cách chương.